sát thủ của mùi hương. Chương 64, phá hủy kho chứa hàng. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, tại Tống gia, Tinh Nhiên vừa mở mắt sau một giấc ngủ dài trên giường. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng ngẫm nghĩ. Mình đã bị nhốt ở đây một ngày rồi, chắc chắn anh Khiết Tường cũng đang tìm kiếm mình, không biết thức thần anh ấy có biết chuyện mình bị mất tích không nữa, nhưng tóm lại phải tìm mọi cách trốn thoát khỏi đây. Bỗng cánh cửa bật mở, hai cô người hầu hôm qua lại bước vào rồi đặt đồ ăn sáng trên bàn nhìn sang cô nói. Tiểu thư, chúng tôi mang thức ăn vào cho cô đây, bây giờ mời cô đi rửa mặt rồi ăn sáng. Tinh Nhiên bật đứng dậy nheo mày nói. Không, tôi không muốn ăn, tôi muốn ra ngoài. Cô nhanh chóng lao người chạy đến cánh cửa đang mở trước mặt thì đúng lúc Tống Lục Tài cũng vừa bước vào khiến cô đụng trúng hắn mà bật ngã người ra sàn. Tống Lục Tài vẫn nét mặt cau có nghiêng đầu vênh mặt nhẹ rồi lên tiếng. Mới sáng mà cô đã làm ồn ào như thế rồi thì thật to gan, lại còn muốn trốn thoát khỏi đây à? Tinh Nhiên đứng dậy, cô nheo mày nhìn hắn nói trong khó chịu. Mau thả tôi ra, hắn bật cười cợt rồi tiến tới nắm lấy cổ cô thật chặt khiến cô ngạt thở cố vùng vẫy khỏi bàn tay bạo lực này. Hắn nghiêng nhẹ đầu với giọng điệu thô bạo quát, cô đúng là không biết tự lượng sức mình, đừng quên bổn thiếu gia không phải đổi lấy cô bằng tay trắng nên cô nghĩ cô sẽ thoát khỏi đây được sao? Dứt lời hắn quật cô văng xuống đất một cách mạnh bạo khiến cô đau đớn bật rên. Rồi hắn bỏ hai tay vào túi quần nhăn răng tiếp lời. Mau ngoan ngoãn đánh răng rồi ăn sáng sau đó làm bổn thiếu gia hài lòng đi, hôm qua ta có thể tha cho cô nhưng hôm nay ta sẽ hành hạ cô thật tốt, vì thế hãy chuẩn bị tinh thần. Dứt lời hắn ngoảnh lưng đi ra rồi đóng sầm cửa lại, hai cô người hầu đứng gần đó cũng bật sợ hãi rồi tiến tới đỡ lấy Tinh Nhiên, một cô người hầu nói khẽ. Tiểu thư, xin cô đừng chống cự chủ nhân nữa, nếu không cô sẽ chết thật đấy. Cô người hầu còn lại cũng tiếp lời. Đúng vậy đấy, chủ nhân đã giết rất nhiều nữ hầu rồi, vì thế cô không phải là ngoại lệ đâu, nếu muốn sống lâu thì tốt nhất nên học cách làm vừa lòng ngài ấy đi. Tinh Nhiên bật nheo mày. Hừ, còn lâu tôi mới làm vừa lòng hắn ta, mấy cô đã biết hắn ta là người như vậy tại sao lại còn cố gắng phục vụ hắn mà không tìm cách trốn thoát ra ngoài. Nghe Tinh Nhiên hỏi, hai cô người hầu ấy nhìn nhau với ánh mắt lo lắng đáp. Không riêng gì chúng tôi mà các người hầu khác cũng muốn được trả tự do, đã có vài nữ hầu không chịu nổi tính khí tàn bạo của chủ nhân mà liều mình trốn thoát nhưng kết quả đều bị ngài ấy tóm lại, điều đáng sợ nhất là khi bị bắt lại là phải đối mặt với cái chết, ngài ấy sẽ hành hạ họ một cách tàn bạo nên bọn tôi nghĩ muốn sống lâu thì chỉ còn cách làm hài lòng ngài ấy thôi. Tinh Nhiên ngạc nhiên hỏi, nhưng hắn sống một mình trong căn nhà to lớn này với những người hầu khác sao? Một cô người hầu trả lời. Đúng vậy, khi còn nhỏ phu nhân đã mắc bệnh tâm thần vì lão gia đã bỏ đi theo người phụ nữ khác, bà ấy thường tức giận và hành hạ chủ nhân một cách tàn bạo nên bọn tôi nghĩ chính vì thế nên ngài ấy mới trở nên nhẫn tâm như vậy, sau khi phu nhân mất thì ngài ấy cũng bắt đầu có tính y như mẹ mình. Bỗng cô người hầu còn lại khều tay cô người hầu kia nói. Cô nói ít thôi, nếu chủ nhân vẫn chưa thấy Tinh Nhiên tiểu thư ra thì ngài ấy sẽ lại vào đây. Gocchuyenaudio.com. Đó, Tinh Nhiên hiểu chuyện đành đứng dậy rồi tiếp lời. Được thôi, tôi sẽ đi rửa mặt rồi ăn sáng, dù sao thì cảm ơn các cô đã nói cho tôi biết thêm chuyện này. Một hồi sau ngoài hồ bơi, Tống Lục Tài vừa leo lên từ bể bơi với thân hình săn chắc. Hắn vừa lấy khăn lau tóc mình vừa nheo mày nghĩ. Sao người phụ nữ kia vẫn chưa ra? Đóng ngoặc đơn, hắn vừa bực tức nghĩ xong thì đúng lúc hai cô người hầu kia đã đưa Tinh Nhiên đang đi đến chỗ hắn thì hắn căng giọng hỏi. Chỉ là làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, sao lại lâu như thế hả? Hai cô người hầu cúi mặt đáp, dạ thưa chủ nhân, Hà tiểu thư lúc nãy có chút đau đớn ở cổ nên cô ấy không thể ra ngay được. Ở cổ, Tống Lục Tài lẩm bẩm rồi tiến lại gần Tinh Nhiên, hắn liếc mắt nhìn vết hằn trên cổ cô do hắn làm lúc nãy rồi bật cười nhẹ nói. Chỉ mới nhiêu đây cô đã đau đớn rồi ư, đúng là yếu đuối, Tinh Nhiên vẫn im lặng thì hắn cười cợt lên tiếng, cô biết hôm nay sẽ chịu hình phạt gì không? Cô vẫn im lặng không nói gì khiến hắn ta nheo mày quát. Cô bị câm mà, còn không trả lời bổn thiếu gia đây, có muốn chết không? Tinh Nhiên bật cười nhẹ đáp, chẳng qua là tôi không muốn trả lời với một tên chó điên. Cô nói cái gì, nghe sự xúc phạm ấy, hắn tức giận đẩy mạnh người cô ra phía sau khiến cô ngã xuống bể bơi trong sự chứng kiến của mấy cô nữ hầu đứng gần đó. Khi Tinh Nhiên vừa ngã xuống bể bơi cô bật thở hộc hộc chới với trên mặt nước nhưng vẫn im lặng không kêu cứu. Mấy cô nữ hầu đứng gần đó bật run lấp mấp nhìn nhau nói. Hình như cô ấy không biết bơi, cô ấy sẽ chết đó. Không thể nào, Tống Lục Tài vẫn chưa xác đứng phía trên nhìn cô chới với trong tình trạng đuối nước, hắn vênh mặt nhẹ nói lớn. Cô đang giả vờ không biết bơi đúng không? Đừng nghĩ Tống Lục Tài này không biết, Tình Nhiên lúc này như đuối dần nhưng cô vẫn kiên quyết không phát ra một tiếng gì, cũng không kêu cứu, cô bắt đầu nhắm mắt dần, tay chân cũng bắt đầu dừng cử động. Thấy sự bất thường ấy, Tống Lục Tài trừng mắt nhìn rồi nhanh chóng lao xuống bể bơi kéo cô lên bờ trong tình trạng sắp ngừng thở khiến mọi người hồi hộp. Hắn đặt cô trên lên rồi lay người cô cố gọi. Này, người phụ nữ kia cô muốn chết à? Mau tỉnh lại cho tôi. Cô vẫn bất động, mấy cô người hầu đó bật run nhìn nhau xì xào nói. Cô ấy chết rồi, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Chỉ mới vào đây mà đã ra nông nổi như thế. Không quan tâm mấy lời đó, Tống Lục Tài đứng phắt dậy nhìn mấy cô nữ hầu xung quanh quát lớn. Ai biết hô hấp cho cô ta thì bước ra đây, nhanh lên. Nghe vậy mấy cô người hầu bật run rồi nhìn nhau, hắn lại càng thêm nóng lòng vì trước giờ hắn chỉ giết người chứ chưa từng cứu người nên trở nên bất lực. Bỗng một cô người hầu bước ra bật run lấp mấp lên tiếng. Tôi biết hô hấp cho cô ấy. Tống Lục Tài như được một tia hy vọng, hắn quát lớn. Nhanh lên, mau cứu cô ta đi. Cô người hầu ấy nhanh chóng tiến tới Tinh Nhiên, cô nhẹ nhàng áp hai tay vào lồng ngực cô rồi ép lên ép xuống nhưng biểu hiện lại không có phản ứng. Trong khoảnh khắc ấy mọi người đều mong có thể cứu sống được cô nên không ngừng cầu nguyện, sau một hồi thì Tinh Nhiên cũng bật sạc nước ra ngoài, cô thở dốc rồi mở mắt dần khiến ai nấy đều mừng rỡ. Cô người hầu ấy vui mừng nói lớn, cô ấy tỉnh rồi, may quá. Nghe vậy Tống Lục Tài nhanh chóng tiến tới xem, Tinh Nhiên mấp máy nhìn. gocchuyenaudio.com, bóng dáng hắn trước mắt một cách lờ mờ, cô mỉm cười nhẹ gọi hai tiếng. Tước thần, là anh phải không? Khi hình ảnh mờ nhạt dần dần hiện rõ, cô giật mình hắn không phải là tức thần mà là tên lưu manh tàn bạo. Liền bật ngồi dậy thì hắn nheo mày nói, tưởng mình sắp chết nên gọi tên bạn trai à, đúng là nực cười, cô nheo mày đáp lại, sao anh không để tôi chết đi, sao lại cứu tôi chứ? Hắn đứng dậy vênh mặt đáp, còn chưa hành hạ cô xong, sao có thể để cô chết dễ dàng vậy được, với lại nhớ cho kỹ bổn thiếu gia không đổi cô bằng tay trắng. Rồi hắn lên tiếng, mau đưa cô ta vào phòng thay đồ, với lại hôm nay đủ rồi. Dứt lời hắn bước đi mất, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng cùng thời gian này, A Lạc và Tước Thần đi vào một con đập ở sông. Tước Thần nheo mày hỏi, A Lạc đã mấy ngày nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đã thả Tinh Nhiên ra chưa vậy? A Lạc bật cười nhẹ quay lại nhìn anh đáp, đúng là nóng vội, tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến đứa con gái đó thì làm sao giúp ta được hả? Anh cắn răng nói, hừ, ta chỉ quan tâm đến cô ấy, chỉ cần ngươi thả cô ấy ra thì ta sẽ tập trung vào việc giúp ngươi mọi thứ, nhưng ta cảm thấy dường như ngươi đang cố lãng tránh việc này thì phải. A Lạc nhăn trán rồi đáp, yên tâm, ngay sau khi hoàn thành việc ở con đập này cũng là việc ta giao cho ngươi đầu tiên, nếu ngươi làm tốt thì ta sẽ gọi thuộc hạ thả cô ta ra một cách an toàn. Rồi hắn trỏ tay vào con đập ấy tiếp lời, ngươi có thấy chỗ đó không? Bây giờ ta muốn ngươi đặt quả bom này vào đó. Vừa nói xong hắn đưa cho anh một quả bom nhỏ thì anh sực nhận ra ý định của hắn mà nheo mày hỏi. Ngươi là định đang muốn phá hủy kho chứa hàng của Diệp phái bang phía trước. Hắn ta cười lớn đáp, đúng vậy, phía trước con sông này đang chảy là một kho chứa rất nhiều lượng hàng lớn của Diệp phái bang, để phá hủy số hàng đó ta đành phải đặt quả bom này ở đây và tạo ra một trận lũ lụt lớn, khi ấy nước sông sẽ tràn vào kho chứa hàng và mọi thứ sẽ bị hư hỏng. Tước thần sực ngạc nhiên tiếp lời. Và Diệp phái bang sẽ bị tổn thất nặng nề do số lượng hàng hóa bị hư hỏng đó, ngươi muốn hại ông chủ Diệp phải thiệt hại nặng nề à? Sao ngươi có thể hại người mà ngươi đã tận tình phục vụ bao năm nay chứ? Đừng nói đạo lý với ta vì ta và ngươi đều như nhau thôi, đều là những kẻ vì tiền và danh lợi có thể làm mọi thứ với người khác. Hắn liền đáp thì anh nheo mày nghĩ. Cái tên này lòng dạ hắn ngày càng ấu trĩ, mình không nên nói nhiều với hắn thì hơn, nhưng lượng hàng đó là của ông chủ Diệp, dù gì ông ta cũng đang giúp mình tìm Tinh Nhiên nên thật khó có thể giúp A Lạc về chuyện này. A Lạc lên tiếng, sao hả, còn không mau làm đi. Tước thần liền đáp, được thôi, nhưng trước tiên ta muốn ngươi đưa cho ta một khẩu súng. Súng, ngươi muốn làm gì? A Lạc nheo mày nghi ngờ hỏi thì anh trả lời. Quả bom này sẽ nổ trong một thời gian nhất định khi được đặt giờ, nhưng khoảng cách từ con đập đến nhà kho khá xa vì thế khả năng dòng nước di chuyển đến nhà kho phía trước là một chuyện không dễ dàng, và độ thành công chỉ tầm 70% thôi, đó là khi ngươi đợi quả bom tự nổ, nhưng nếu có súng tác động vào quả bom thì con đập sẽ nổ rất lớn và độ thành công sẽ lên đến 99%, ta có thể chắc rằng dòng nước này sẽ ập vào kho chứa đồ hoàn toàn, và kế hoạch của ngươi sẽ được như dự tính. A Lạc lại, gocchuyenaudio.com. Hỏi, ngươi không lừa ta chứ? Nhưng nếu không thành công như lời ngươi nói thì bạn gái ngươi sẽ chết ngay lập tức. Nói xong hắn lấy một khẩu súng ngắn ra đưa cho anh thì anh cầm lấy đáp. Ta nói được làm được. sau một hồi khi đã gắn bom vào con đập và bắt đầu kích hoạt quả bom trong thời gian 2 phút. Tước Thần và A Lạc lùi người về cách con sông 5 mét. Anh bắt đầu giơ súng lên và canh độ nhắm chính xác để viên đạn có thể trúng quả bom ở một khoảng cách xa như vậy. A Lạc đứng bên cạnh quan sát anh bật nghĩ, tên Hàn Tước Thần này có thể nhắm chính xác vào quả bom được không? Ở khoảng cách 5 mét này nếu mà hắn bắn trúng thì đúng là tên sát thủ tài giỏi như lời đồn. Khi thời gian quả bom đang đếm giảm dần, 30 giây, 29 giây, 28 giây. Tay Tước Thần bắt đầu nắm chặt khẩu súng, ngón tay đã sờ đến cò và chỉ còn chờ đến thời cơ là bắn đi. 10 giây, 9 giây, 8 giây. Thời gian không ngừng đếm, đến khi còn 3 giây, 2 giây, và 1 giây còn lại. Quả bom bỗng phát tiếng kít kít kít liên hồi thì anh liền bóp cò súng. Một tiếng đoàng vang lên, viên đạn đúng như dự tính của anh, khi quả bom chuẩn bị phát nổ thì viên đạn cũng vừa phăng vào quả bom tạo ra một tiếng nổ cực lớn ở con đập. Cả dòng sông như một bãi thủy triều dồn dập hất lên cao sau đó ập xuống và chảy mạnh theo con sông tiến đến nhà kho lớn phía trước. Tước Thần và A Lạc đã đứng cách 5 mét nên không bị dòng chảy của con sông làm ảnh hưởng. Phía trước nhà kho có hai tên thuộc hạ đứng canh gác khi tiếng động lớn ầm ầm ngày càng lớn, một tên nhìn tên kia bật hỏi. Này, mày có nghe thấy tiếng gì rất lớn không? Tên kia cũng thắc mắc gật đầu. Tao nghe thấy tiếng ầm ầm của cái gì đó từ phía trước, hắn vừa nói vừa to mắt dần khi phía trước là một dòng nước sông lớn đang ập đến với tốc độ vượt bậc, hắn giật mình hét lớn. Nhìn kìa, có một dòng nước lớn đang ập đến đây, chạy thôi. Tên kia cũng vừa thấy vừa nói. Nhưng kho chứa hàng này phải làm sao? Hắn vừa hỏi xong thì đã thấy tên kia chạy mất xác về phía xa thì liền chạy theo nói lớn. Này đợi tao với, vài giây sau, dòng nước đã ập mạnh đến nhà kho một cách kinh khủng khiến nhà kho lớn bị sập xuống mà trôi mọi thứ ra ngoài. Lúc này từ xa A Lạc quan sát bằng ống nhòm, khi thấy dòng sông đã làm trôi cả nhà kho và số hàng bị văng ra ngoài chảy theo con sông mất, hắn nhe răng cười khoái chí thì Tước Thần đứng phía sau hỏi. Sao rồi, thuận lợi chứ? Hắn gỡ ống nhòm xuống quay lại cười đáp. Rất tốt, toàn bộ nhà kho đã bị dòng sông làm sập đổ, hàng hóa ta đoán cũng bị thiệt hại nặng nề cả rồi. Anh cười nhạt nói, nếu đã như đúng kế hoạch của ngươi rồi, vậy thì bây giờ tính đến chuyện của ta đi chứ hả? A Lạc nheo mày, ngươi cứ nhắc đến cô gái đó mãi, thật khiến ta cảm thấy khó chịu đó. Anh bật giơ khẩu súng vừa sử dụng xong chìa vào A Lạc khiến hắn giật mình, anh tiếp lời. Nếu ngươi không giữ lời thì phát đạn tiếp theo sẽ vào đầu ngươi. Hắn nheo mày, hừ, cho dù ngươi có giết ta thì cô gái đó cũng không bao giờ được thả ra, đừng ngu ngốc như thế chứ. Anh gào lớn, vậy thì mau lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ ngươi và bảo thả cô ấy ra nhanh lên. A Lạc lùi người về sau một bước, anh vẫn chìa súng vào hắn khiến hắn khó mà tránh được, sau đó anh bật cười khúc khích nói. Ngươi gào lớn như vậy làm gì? Với lại cô ta hiện đang không có trong tay ta. Cái gì? Anh sững sờ, gocchuyenaudio.com, ngạc nhiên hỏi tiếp, vậy cô ấy đang ở đâu? Ngươi đã nói là đang giữ cô ấy mà. A Lạc bật cười đáp. Ta chỉ dùng cơ này để ngươi có thể giúp ta hủy hoại cái nhà kho đó thôi, còn về việc bạn gái ngươi thì cô ta đang trong tay Tống Lục Tài, không chừng bây giờ đã bị hành hạ đến chết rồi. Anh bật run, A Lạc lùi người dần về sau vài bước vì có ý định chạy thoát. Lúc này anh cắn răng hỏi lớn, ngươi đã đưa cô ấy cho tên đó mấy ngày rồi? A Lạc vừa lùi người ra sau dần vừa đáp, hừ, kể từ khi cô ta mất tích, nhưng rất tiếc với ngươi rằng sẽ không có ai sống sót nổi trong tay tên họ Tống kia đâu, cô ta cũng sẽ như vậy thôi ta phải đi đây. Vừa nói xong hắn vừa xoay lưng chạy thật nhanh thì anh cắn chặt răng bóp lấy cò súng bắn nhiều phát về phía A Lạc. Nhưng chỉ có một viên là dính vào bã vai hắn khiến hắn bật rên. Ừ, tên khốn, hắn vừa ôm bã vai dướm máu đau đớn của mình vừa nhảy lên chiếc xe đậu gần đó, nhanh chóng vặn chìa khóa lái đi dần mất. Tước Thần cũng nhanh chóng chạy đến giao lộ lớn để bắt xe, rất may có một chiếc xe chạy đến vì con đường này khá vắng vẻ. Anh liền chặn đầu xe đó lại thì người chủ xe hé đầu ra cửa quát lớn. Tên kia, muốn chết à? Anh liền đi đến mở cửa xe bên cạnh rồi ngồi vào khiến người chủ xe hoảng hốt. Này làm gì vậy hả? Anh giơ súng chìa vào anh chủ xe gào lớn. Mau lái đi, nhanh lên. Người kia sợ hãi hốt hoảng lật đật lái xe đi đáp. À, vâng, đừng giết tôi, làm ơ cách chương.